Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 294, chương 290, kiếm chi truyền thừa. Canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất tại cùng hai vị trưởng lão trò chuyện xong. Cũng không hề rời đi ý tứ, bọn họ sẽ không đi ngăn cản Lộ Tầm thu hoạch truyền thừa. Nhưng là... bọn họ sẽ vây xem, nói thật, bọn họ cũng rất tò mò. Lão tổ lưu lại kiếm chi truyền thừa, đến tột cùng là vật gì? Cũng nguyên nhân chính là đây. Hai vị truyền thuyết cấp đại nhân vật, cứ như vậy gia nhập vào ăn dưa quần chúng trong hàng ngũ. Mà không ít xa điều các người chơi thì tại trong diễn đàn điên cuồng biên tập bài post. Đem vừa mới sở ghi lại video phát đến trong diễn đàn. Cũng thời gian thực đổi mới động thái. Vì rộng rãi nước bạn nhóm hiện trường trực tiếp. Bên ngoài có nhiều náo nhiệt. Lộ Tầm tự nhiên không biết. Hắn giờ phút này đang ở tại cột mốc biên giới bên trong. Cột mốc biên giới nội bộ hữu dụng bí thuật mở đường một phương tiểu thế giới. Không coi là quá lớn. Nhưng tràn ngập cực kỳ sinh động linh khí. Này chính là của ngươi nội bộ. Lộ Tâm mở miệng nói. Trong lòng của hắn rất nhanh liền có đáp lại. Này cột mốc biên giới có thể dụng ý niệm cùng Lộ Tâm giao lưu. Lộ Tâm có thể đại khái hiểu nó ý tứ. Hắn thậm chí hoài nghi. Quý Lê Chi cho nên sẽ có nhận thấy ngộ. Có lẽ chính là này cột mốc biên giới đối với hắn lấy lòng. Ta đưa trước cho ngươi đồng bạn một chút chỗ tốt. Bởi vậy đến nói cho ngươi, ta là một khối hảo bia. Lộ Tầm không biết nó có tính không là yêu. Căn cứ tiên sinh trước đó đối yêu định nghĩa, nghĩ đến hẳn là không tính. Nó hẳn là cùng khuôn mặt tươi cười con rối cùng loại. Vốn dĩ đều là tử vật, nhưng bởi vì đoạt thiên tạo hóa chi công, không chỉ sống, còn thành tinh, chỉ bất quá tại Lộ Tầm xem ra. Này cột mốc biên giới so khuôn mặt tươi cười con rối hẳn là cấp thấp một ít. Dù sao khuôn mặt tươi cười con rối đều cùng người sống đồng dạng. Không chỉ có thể tu luyện, còn khai tông lập phái, đem vô kỳ sơn cho phát dương quang đại. Nói lại rõ ràng chút, nhân gia con rối đều có tình yêu nam nữ, mà này cột mốc biên giới tạm thời chỉ có thể ý niệm giao lưu. Lại cho người cảm giác tâm trí không phải thực thành thục dáng vẻ. Như là hài tử đồng dạng, hỉ ác đều rất rõ ràng. Cũng sẽ không che giấu cùng ngụy trang chính mình cảm xúc. Tất nhiên, cũng có thể là bởi vì nó tại dùng ý niệm cùng Lộ Tầm bạn tri kỳ. Cho nên dẫn đến không cách nào che giấu cảm xúc. Lộ Tầm đứng ở chỗ này, mở miệng nói, cho nên nói, qua nhiều năm như vậy. Kiếm Sơn tổ sư lưu lại truyền thừa, đều là từ ngươi tại phân phối. Lộ Tầm rất nhanh liền nhận được ý niệm trả lời. Là cộc, trong giọng nói thậm chí còn mang một ít tiểu đắc ý. Liền kém đến một câu. Nha, lợi hại a, cho nên ngươi gọi ta đi vào, là muốn cho ta truyền thừa. Lộ Tầm lại hỏi, là cộc, nó trả lời. Lộ Tầm luôn cảm thấy này cột mốc biên giới tựa hồ thực thích hắn. Nói như thế nào đây? Có lẽ là đem Lộ Tầm coi là đồng loại của nó đi. Kiếm người cùng bia người. Cái gì trời sinh kiếm thai cơ duyên? Đều là giả. Này có lẽ mới là cột mốc biên giới chọn chúng hắn nguyên nhân. Giờ này khắc này, Lộ Tầm trước người có một chỗ đài cao. Trên đài cao đặt vào hai cái hộp. Hộp nhìn đều thực bình thường, chính là hộp gỗ, nhưng hai cái hộp gỗ hẳn là thực hiện mật pháp. Dẫn đến cũng không có bao nhiêu khí tức lộ ra ngoài. Nhưng Lộ Tầm có thể đại khái đoán được, bên trong chứa cái gì. Lúc trước, tại cột mốc biên giới cùng hắn câu thông thời điểm, hắn kiếm tâm bên trong tiểu kiếm biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Bất mãn của nó nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, bạn tri kỷ là ta chuyên môn quyền lực, người này không biết từ nơi nào xuất hiện tảng đá, thế mà cũng làm khởi ý niệm giao lưu. này tỏ ra nó không là độc nhất vô nhị. Thứ hai, nó tại cột mốc biên giới bên trong, cảm giác được kiếm khí tức. Tiểu kiếm này liền cùng giấm bình, lộ tầm cùng bất luận cái gì kiếm tiếp xúc, nó đều sẽ ăn giấm. Này cột mốc biên giới bên trong đã có kiếm khí tức. Nó còn hô hoán lộ tầm đến bên trong đi. Tiểu kiếm tự nhiên biểu đạt ra địch ý mãnh liệt. Có điểm giống là chính cung nương nương tại phòng tiểu tam. Nhưng lộ tầm vẫn là đi vào. A, nam nhân, bởi vậy có thể thấy được. Này hai cái trong hộp. Đoán chừng có một cái là chứa một thanh kiếm. Lộ tầm mặc dù cảm giác không đến, nhưng kiếm tâm bên trong tiểu kiếm cảm giác được. Lộ tâm ở trong lòng hỏi thăm một chút. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm lập tức hướng bên trái chỉ chỉ, ra hiệu là ở bên trái trong hộp. Nhắc nhở xong, nó mới nhớ tới chính mình còn nơi đang hờn dỗi giai đoạn chiến tranh lạnh. Không nên cho ra nhắc nhở mới đúng. Này đợt thua, lộ tâm ở trong lòng nói. Này cột mốc biên giới chỉ có thể đơn phương hướng ta truyền đạt ý thức, lại không cách nào tiếp thu được ý thức của ta, chỉ có thể nghe được lời ta nói, cho nên cùng ngươi vẫn là khác biệt. Tiểu kiếm tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như chính là chuyện như vậy. Sau đó liền cao tốc run rẩy hai lần, biểu đạt chính mình cảm xúc. Lộ tầm nhìn một chút hai cái hộp gỗ, luôn cảm giác là lạ. Nói như thế nào đây? Này cột mốc biên giới nhìn tựa như là cái cỡ lớn mộ bia. Sau đó này bí cảnh bên trong ngoại trừ hai cái hộp bên ngoài, cái gì cũng không có. Này mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là trong phần mộ hai cái hủ cho cốt. Tất nhiên, cũng không về phần là hủ cho cốt. Lúc này, lộ tầm trong lòng lại tiếp thu được cột mốc biên giới truyền đến ý chí. Mở miệng nói, ngươi nói là muốn đem trong cái hộp này đồ vật cho ta. Đối cộc, nó nói, lộ tầm chần chờ một chút, liền đi tới bên trái cái kia hộp gỗ trước. Một đạo quang hoa hiện lên, trên cái hộp cấm chế lập tức tiêu tán sạch sẽ. Lộ tầm đem này mở ra, cũng không có nhìn thấy kiếm, mà là thấy được một đoàn màu xanh chùm sáng. Cái này quang đoàn mang đến cho hắn một cảm giác, có điểm giống là kiếm tâm bên trong tiểu kiếm, hoặc là nói nó rất như là kiếm linh, chỉ bất quá nó đã không còn sinh động, mà là chết rồi. Đây là kiếm linh lưu lại lực lượng, thật là kỳ quái, cái đồ chơi này còn có thể chứa đựng đứng lên sao? Lộ tầm buồn bực, theo lý thuyết, một thanh kiếm hủy, kiếm linh cũng liền đi theo hủy. Cũng không biết kiếm sơn khai phái tổ sư là làm được bằng cách nào. Chẳng trách kiếm tâm bên trong tiểu kiếm cảm thấy này trong hộp có kiếm khí tức. Hóa ra là có kiếm linh lưu lại còn sót lại năng lượng. Lộ tầm thử nghiệm dò xét một chút thứ này cơ bản tin tức. Không nghĩ tới trước mắt lại bắn ra nhắc nhở tin tức. Kiếm linh lưu lại chi vật có thể từ bất luận cái gì một cái có kiếm linh chi kiếm hấp thu, lớn mạnh kiếm linh, nguyên lai cái đồ chơi này là cho kiếm thăng cấp dùng a. Lộ tầm ở trong lòng nói, thế nhưng là, ta lại không có kiếm. Lộ tầm không còn gì để nói, làm một không có kiếm người. Hắn đi là người chính là kiếm con đường, cũng không thể nói làm ta há mồm đem nó ăn a. Có thể hay không không tiêu hóa? Lộ tầm hỏi thăm một chút kiếm tâm bên trong tiểu kiếm. Ở trong lòng nói, thứ này ngươi có thể hấp thu sao? Hắn thấy, tiểu kiếm cùng kiếm linh là thực tương tự sản phẩm, nhưng lại có chút khác biệt. Cho nên hắn cũng không xác định tiểu kiếm có thể hay không hấp thu. Thật đáng tiếc, tiểu kiếm cho ra trả lời chắc chắn là không thể hấp thu. Nhưng vào lúc này, cột mốc biên giới lại cho hắn truyền đến một đạo ý thức tin tức. Ngươi như thế nào không ăn nha? Nó hỏi, điệu bộ này, cực kỳ giống chủ nhân nhiệt tình hiếu khách. Lấy ra đồ tốt nhất chiêu đãi khách nhân. Thúc giục khách nhân, mau ăn mau ăn. Lộ tầm khóe miệng có chút co lại. Ở trong lòng nói, nếu như ta nói cho nó biết, ta ta không phải trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại này kiếm người. Cái đồ chơi này ta ăn không được. Nó có thể hay không liền không đem cái này quang đoàn cho ta. Nói thật, Lộ Tâm là muốn vật này, mà lại là rất muốn. Mặc dù chính hắn không dùng đến, nhưng hắn nghĩ lại, lập tức nghĩ đến cần có nhất vật này người. Tiểu Thiền Nhi, bảo bối của hắn đồ đệ thực cần cái đồ chơi này a. Cũng đừng quên, nàng Trá Cô Thiên là một thanh sắp chết chi kiếm. Đến muộn nửa giờ canh thứ hai, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.